Bất diệt bá thể quyết, chương 800, không phục Mục Lạc Ông, góc truyện audio.com, chư vị, các ngươi cũng biết chúng ta Đông Bình quận tại 6 quận bên trong ở vào yếu thế. Lần này 6 quận đại chiến, chúng ta như muốn lấy được tốt thành tích vậy thì nhất định phải muốn đồng tâm hiệp lực mới được. Mộ Phong bỗng nhiên nghiêm nghị nghiêm mặt, ánh mắt thì là nhìn về phía Đông Cung Hồng Quang, tiếp tục nói, Hồng Quang huynh. Ngươi làm Đông Bình quận nhân vật đại biểu, lẽ ra làm lên chức trách lớn, mà không phải câu nệ tại tiểu tiết mà đấu tranh nội bộ. Nghe vậy, Đông Cung Hồng Quang lộ ra vẻ chợt hiểu, trầm mặc một lát, đối với Mộ Phong chắp tay một cái, nói, Mộ huynh. Nghe quân một tịch nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ta minh bạch ngươi ý tứ, Đông Bình quận xác thực không nên nội chiến. Thương Tinh Lan, Cổ Học, Nghĩa, Phó Ức Tiết ba người cũng nghe được liên tục gật đầu. Bọn hắn hiện tại là tại Bộc Dương quận, mà không phải Đông Bình quận, bọn hắn muốn cùng cái khác ngũ đại quận vực thiên tài cạnh tranh, mà không phải cùng chính mình trong đám người hồng suy yếu thực lực bản thân. Đặc biệt là Đông Cung Hồng Quang, nhớ tới hắn bởi vì Thương Tinh Lan mà ghen ghét tại Mộ Phong, trong lòng liền tràn đầy xấu hổ. Mộ huynh, cảm ơn ngươi, ngươi mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là cái rõ lý lẽ người, lần này 6 quận đại chiến ta chắc chắn làm lên chức trách lớn. Đông Cung Hồng Quang đối với Mộ Phong chắp tay một cái, lúc này mới quay người rời đi. Thực lực của hắn còn rất yếu, cự ly 6 quận đại chiến còn có 1 tháng thời gian, hắn nhất định phải giành giật từng giây đi tu luyện, sau đó dẫn đầu Đông Bình quận thiên tài. Lấy được tốt thành tích, hắn biết rõ, Đông Bình quận như tiếp tục hạng chót lời nói, tương lai liền không còn có lên khả năng tới. Mộ huynh, chiêu này cao a, một câu liền để Đông Cung Hồng Quang hóa thù thành bạn. Cổ Học Nghĩa đối với Mộ Phong giơ ngón tay cái lên. Mộ Phong lắc đầu nói, ta là thật tâm hy vọng Đông Bình quận có thể lấy được thành tích tốt, dù sao chúng ta đều xem như Đông Bình quận người, chẳng lẽ các ngươi hy vọng Đông Bình quận một mực bị cái khác quận vực ép một đầu sao? Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa ba người lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, đối với Mộ Phong lời nói, rất tán thành. Đi thôi, khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, 1 tháng sau, làm hết sức mà thôi. Mộ Phong nói, chính là rời đi đại sảnh, mà Thương Tinh Lan ba người âm thầm gật đầu theo sát Mộ Phong đằng sau. Tại Mộ Phong trở lại quay về chỗ, ở về sau Cổn Châu bảng chỗ ở khổng lồ khu nhà ở thì là triệt để oanh bắt đầu chuyển động. Lý Phong cái tên này thì là giống như gió, cấp tốc truyền khắp toàn bộ khu nhà ở, các quận lớn vực thiên tài đều biết được Lý Phong cái này người cùng hắn làm những chuyện như vậy dấu vết. Cơ hồ tất cả mọi người biết cái này gọi Lý Phong người từ một cái bừa bãi vô danh Cổn Châu bảng bên ngoài người chiến 2 trận liền tiến vào Cổn Châu bảng thứ 9. Lên bảng nhanh quả thực là phá vỡ tất cả thiên tài ghi chép. Liền xem như Cổn Châu bảng xếp hạng đệ nhất Tiêu Kinh Lược năm đó đánh bảng tốc độ cũng không có như thế nhanh. Mà theo thời gian trôi qua, Lý Phong sự tích thì là 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền lan tràn tới Bộc Dương quận thành các ngõ ngách. Cổn Châu bảng chính là Cổn Châu hàm kim lượng cao. Nhất bảng danh sách tổng cộng cũng chỉ có 36 cái danh ngạch. Nhưng phàm là Cổn Châu bảng bên trên chuyện xảy ra, Bộc Dương quận thành tất cả võ giả đều sẽ say sưa vui nói, huống chi Lý Phong đánh bảng sự tình còn không phải việc nhỏ. Một tòa xa hoa trong lầu các, Mục Lạc Ông nghe được cái này tin tức về sau triệt để ngồi không yên. Hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới tại chiến đấu trong phòng, đem thứ hạng của mình đổi mới ra, liền bị người cho chọn đi xuống, hơn nữa còn trực tiếp ngã ra Cổn Châu bảng trước 10. Tả Khải Phong, người cố ý chạy tới cáo chi ta cái này tin tức hẳn là biết cái kia Lý Phong là ai a, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Mục Lạc Ông nhìn về phía ngồi đối diện hắn thon gầy thanh niên, thanh âm trầm thấp nói. Tả Khải Phong, Cổn Châu bảng xếp hạng thứ 7 thiên tài, người này. Không chỉ có thực lực cường đại, mà lại năng lực tình báo rất mạnh. Mục Lạc Ông biết rõ Tả Khải Phong tính cách, gia hỏa này xem tài như mạng, sở dĩ truyền tình báo, là bởi vì mua bán tình báo kiếm tiền. Mục Lạc Ông, ta cố ý nói cho ngươi trọng đại như vậy tin tức, làm sao cũng nên cho điểm chân chạy phí rồi nói sau. Tả Khải Phong so đo lấy tiền thủ thế, nhếch miệng cười đến rất sán lạn. Mục Lạc Ông có chút khó chịu chừng Tả Khải Phong một chút, ném cho cái sau một cái không gian giới chỉ. Tả Khải Phong mở ra không gian giới chỉ tâm thần tra xét một cái, lộ ra vẻ hài lòng, nói, theo tình báo của ta lưới biết, lần này 6 quận đại chiến bên trong quận vực thiên tài bên trong, cũng không Lý Phong nhân vật này. Mục Lạc Ông khẽ giật mình, chợt tức giận nói, Tả Khải Phong, ngươi đây là ý gì? Không có Lý Phong nhân vật này, chẳng lẽ, cái này Lý Phong là trống rỗng xuất hiện, sau đó còn đánh bại ta hư tưởng? Tả Khải Phong ngược lại là rất nhạt định mà nói, nếu là Lý Phong cái tên này, đúng là không có. Sở dĩ như vậy cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Cái tên này là giả, Mục Lạc Ung ánh mắt híp lại, trong lòng bừng tỉnh, tại Cổn Châu bảng trong tấm bia đá tên đăng ký, đích thật là có thể dùng giả danh. Dù sao cũng không phải là tất cả thiên tài đều nguyện ý đem tên thật công kỳ tại Cổn Châu bảng bên trên. Nhưng chân chính làm như vậy thiên tài còn chưa hề từng có, nếu là đến đánh bảng, vậy dĩ nhiên là muốn làm náo động để cho mình nổi danh. Nào có người sẽ dùng giả danh đến đánh bảng, lưu cái giả danh ở phía trên, cái này cùng không có đánh bảng có cái gì khác biệt đâu. Nhưng hiện tại, lại vẫn cứ ra cái quái thai, cái này, Lý Phong. Thế mà dùng, đến là giả danh, thật sự là tên kỳ quái. Mục Lạc Ung cũng không nghi ngờ Tả Khải Phong tình báo, tuy nói cái sau tham tài, nhưng năng lực tình báo đích thật là số một số hai, còn chưa hề phạm sai lầm qua. Còn có cái khác manh mối sao? Mục Lạc Ung trầm giọng hỏi. Tả Khải Phong lắc đầu, nói cái khác manh mối còn thật không có. Nhưng ta có thể khẳng định cái này Lý Phong khẳng định không phải Bộc Dương quận thiên tài, hẳn là đến từ năm cái khác quận vực thiên tài. Nói đến đây, Tả Khải Phong liếc mắt sắc mặt khó coi Mục Lạc Ung, cười nói, nếu không ngươi đi khiêu chiến hạ cái kia Lý Phong, sau đó cho ta cung cấp một cái hắn hình dạng cùng thân cao các loại, dạng này ta liền có thể chuẩn xác tìm ra người này. Mục Lạc Ung lạnh hừ một tiếng, vỗ bàn lên, nói, không cần ngươi nói, ta cũng muốn đi khiêu chiến gia hỏa này. Từ khi tiến vào, Cổn Châu bảng trước 10 về sau ta còn chưa hề ngã từng đi ra ngoài, chàng tử này ta nhất định phải tìm trở về. Nói, Mục Lạc Ung chính là đứng dậy rời đi lầu các. Thật đúng là xúc động vô não ra hỏa, cái kia Lý Phong đã có thể đánh bại ngươi, ngươi coi như lần nữa khiêu chiến, chỉ sợ cũng là cuối cùng đều là thất bại. Tả Khải Phong nhìn xem Mục Lạc Ung bóng lưng rời đi, âm thầm lắc đầu, tay phải vuốt cằm tiếp tục nói, ngược lại là cái kia Lý Phong, ta còn thật cảm thấy hứng thú, đột nhiên xuất hiện ra hỏa thế mà có thể đi vào trước 10, cái này tại Cổn Châu bảng bên trên thế nhưng là rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Nói, Tả Khải Phong đồng dạng đứng dậy rời đi, hắn cũng rất tò mò cái kia Lý Phong diện mục chân thật. Buổi trưa qua đi, Cổn Châu bảng bia đá trong đại sảnh, lần nữa hoanh bắt đầu truyền. Động, bởi vì bị chọn hạ trước 10 nguyên hạng 9 thiên tài Mục Lạc Ung, lần nữa đi tới đại sảnh, đồng thời nộp tương ứng linh thạch tiến vào chiến đấu trong phòng. Càng làm cho rất nhiều người khiếp sợ là Cổn Châu bảng thứ 7 Tả Khải Phong lại cũng theo tới. Muốn biết Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài, từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, bình thường căn bản là không có cơ hội nhìn thấy. Hiện tại, bọn hắn lập tức liền gặp được hai vị, đại sảnh đám người làm sao không kích động. Cách chương.